Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 1263 Bella vs Living Tribunal. Suy, hàng tỷ năm không có tự mình ra tay chiến đấu, Living Tribunal vẫn là tính ra làm lỗi. Hắn coi thường siêu việt thần lực, ở cuối cùng thời khắc xuất hiện sai sót. Đao mang bị hao phí mất 9/9 năng lượng, thoạt nhìn đã hoàn toàn hóa giải. Thực tế vẫn là có một đạo thật nhỏ năng lượng từ Living Tribunal thân thể thượng nhanh chóng xẹt qua. Cũng tại đây, vị đa nguyên vũ trụ quản lý giả đầu vai để lại một đạo rất nhỏ miệng vết thương. Living Tribunal quay đầu nhìn về phía chính mình miệng vết thương. Khó có thể tin, chính mình thế nhưng bị thương. Bên kia Bella cũng không hảo quá, báo thù cột sáng không có đao mang phá vỡ hết thảy sắc bén. Nhưng thông qua vô số lần không gian khiêu dược, cột sáng chung chất chứa năng lượng không giảm phản tăng. Đến nàng trước mặt thời điểm, cột sáng chung mang theo năng lượng đã vượt qua mấy cái vũ trụ tổng hòa, cực lớn đến không thể tưởng. Tượng năng lượng đột nhiên buông xuống ở Bella trên người. Báo thù cột sáng cũng không phải bình thường mặt đánh sâu vào. Oanh tạc, mà là một loại dung hợp pháp tắc cùng uy áp loại pháp thuật hiệu quả. Cột sáng mỗi tại vị mặt gian đi qua một lần, Bella liền cảm giác chính mình chịu tội cảm biến dày đặc một phân. Ta có tội, ta ở xúc phạm thần linh, ta hẳn là khẩn cầu tha thứ. Đủ loại ý niệm này lên trái tim. Nếu là cẩn thận đi xem Living Tribunal đã từng ra tay đối phó kia mấy cái cường địch, liền sẽ phát hiện hắn địch nhân ở thật lớn chịu tội cảm dưới tác dụng. Thường thường là 10 thành thực lực liền tam thành đô phát huy không ra. Đã bị tòa án cây âu rớt, nhưng điểm tâm này lý thế công đối Bella tới nói cái gì cũng không phải. Siêu việt thần lực ở trong cơ thể du tẩu một vòng, nàng liền thoát khỏi mặt trái hiệu quả. Nàng mãnh ngẩng đầu, liền thấy lưỡng đạo cột sáng từ trên xuống dưới, mang theo áp lực cực lớn. Thẳng tắp mà vọt xuống dưới, Bella hướng tả dịch chuyển 2 bước. Phát hiện cột sáng thuận thế tả di, hướng hữu đi 2 bước. Phát hiện cột sáng lạc điểm lại di động tới rồi bên phải, nàng cười nhạo một tiếng. Đứng ở tại chỗ, như là nhận mệnh giống nhau. Không nhúc nhích, thẳng đến cột sáng ly nàng chỉ có một đường chi cách thời điểm. Nàng đột nhiên siêu việt thời gian, bình tĩnh mà đi đến mặt bên. Tùy ý kia lưỡng đạo cột sáng đánh vào Crimson Cosmos phòng ngự kết giới thượng. Bên tai truyền đến ầm vang, một tiếng vang lớn. Lúc sau vang lớn liền từ ngoại đến nội. Một đường không ngừng, hướng về vũ trụ chỗ sâu trong truyền đi, bị Master Order cùng Lord Chaos 2 cái đại bao cắt trước. Sau va chạm mấy mươi lần, phòng ngự kết giới kỳ thật đã không có lúc ban đầu như vậy kiên cố. Hiện tại lại bị Living Tribunal toàn lực một kích. Này một kích chẳng những đục lỗ kết giới, càng ở Crimson Cosmos đại lục Tây Sườn đánh ra một cái đường kính vạn dặm, tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Sâu không thấy đáy cự động, sở hữu sinh hoạt ở cự động trong phạm vi nguyên trụ dân, Sid Chắc thân thuộc, hắn đồ tử đồ tôn, đều tại đây một kích hạ biến thành bột mịn. Bella xuyên thấu qua bị hoàn toàn đánh xuyên qua phòng ngự kết giới, cùng Crimson Cosmos nội đại ma thần xa xa mà chào hỏi. Hi lão bằng hữu, này cũng không phải là ta làm, người nhưng đừng tìm ta bồi tiền, muốn tìm người đi tìm chúng ta tôn kính tòa án đại nhân. Sid Chắc ngơ ngác mà sững sờ ở nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chính mình vận hành hàng tỷ năm kết giới bị đánh vỡ, hắn mặt âm trầm. Toàn bộ Crimson Cosmos nội đều là hắn lửa giận. Xuyên thấu qua kết giới chỗ đại lỗ thủng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bella, ngươi cút cho ta. Hiện tại liền lan, Bella ngón tay nhẹ điểm hắn. Lão bằng hữu, ta đây là ở giúp ngươi à. Ngươi không thấy được vừa rồi kia 2 cái đầu to phải đối phó ngươi sao? Nàng kia phó, vì ngươi hảo, miệng lưỡi đem đại ma thần ghê tởm hỏng rồi. Còn không đợi hắn châm trước tìm từ cùng Bella chửi đồng, Living Tribunal đệ nhị chiêu tới rồi. Tòa án đầu chuyển tới bên trái kia trương hoàn toàn bị màu tím khăn trùm đầu che đậy trụ trên mặt. Gương mặt này đại biểu cho tất yếu. Yêu cầu. Cái này khái niệm so với công chính. Báo thù cùng tự mình tới nói. Phi thường bao la. Thực tế uy lực cực cường. Nếu hắn cho rằng cần thiết. Vậy nhất định có thể thực hiện. Hắn cho rằng chính mình yêu cầu cái gì. Vậy nhất định có thể thu hoạch. Đây là một chương di tâm gương mặt. Thật lớn tâm linh chi lực lăng không áp hướng Crimson Cosmos Living Tribunal đối với năng lượng. Khống chế xảo diệu đến cực điểm. Cái loại này, ta nói phải có quang. Liền nhất định sẽ có quang. Không có cũng đến có cường ngạnh tâm linh chi lực làm Bella có điểm kinh ngạc thật là không thấy. Ra tới, đại gia vẫn là đồng hành. Nguyên bản cho rằng vị này đại lão là đi quy tắc. Pháp tắc bên kia con đường. Trăm triệu không nghĩ tới. Xóa những cái đó che lấp. Thứ này lại nói tiếp cũng là cái tâm linh năng lực giả. Living Tribunal cho rằng Bella muốn thần. Phục hắn. Cái này tín niệm vô cùng kiên định. Tại đây một khắc. Hắn phảng phất đại biểu cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ ý chí. Bella không chút nào yếu thế. Nàng cũng dùng chính mình tâm linh ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ. Vô số song song vũ trụ đều tại đây. Một khắc tiến vào đêm tối, lòng ta đã thiên tâm. Ta nói cái gì là cái gì? Đây là toàn năng lĩnh vực, các ngươi nơi đó vẫn là ban ngày. Ta suy nghĩ thiên nên đen, cho nên thiên liền phải hắc. Hằng tinh còn ở trên trời cũng vô dụng. Cho nên song song vũ trụ đều ở cùng thời gian lâm vào hắc ám. Bella đem quang mang lấy đi, dùng để đối phó Living Tribunal. Đem hắc ám để lại cho sở hữu trí tuệ sinh mệnh, vô số trí tuệ sinh mệnh hướng chư thần cầu nguyện. Chư thần cũng là đầy mặt mộng bức. Bọn họ đồng thời nhìn về phía càng cao mặt. Hy vọng những cái đó đơn thể vũ trụ cấp thần linh có thể cho chính mình một cái giải thích. Song song vũ trụ Sorcerer Supreme nhóm sôi nổi từ chính mình thánh điện đi ra. Bọn họ sôi nổi dò hỏi cho chính mình cung cấp ma lực đại lão, có đại lão là giả đại lão. Bị hỏi đến là không hiểu ra sao. Có còn lại là thật đại lão. Bọn họ bản thể liền ở siêu hiện thực trong không gian đâu. Đối với đa nguyên vũ trụ đột nhiên bị hắc ám vây quanh sự rõ ràng. Nhưng bọn hắn không dám lắm miệng. Lúc này lắm mồm. Không phải đem trong chiến đấu kia hai vị ánh mắt hấp dẫn đến chính mình trên người tới sao. Vạn nhất bọn họ cùng nhau tấu ta làm sao bây giờ. Những cái đó biết chân tướng ma thần, cổ thần đều ở giả ngu. Nói không biết, đa nguyên vũ trụ cấp thần linh một cái tái một cái an tĩnh. Ngay cả bị đánh thành trọng thương trật đại quân cùng hỗn thập vạn cũng an an tĩnh tĩnh chờ đợi kết. Quả, chính mình trong nhà bị đánh ra một cái đại động xít chắc cũng đang nhìn cửa nhà chiến đấu, làm vai. Chính, ở giao thủ đệ nhị chiêu, vô luận là Living Tribunal vẫn là Bella. Này hai cái vô hạn su gần với toàn năng cường đại tồn tại. Đồng thời dùng ra tâm linh lực lượng, không có thử. Không có càng nhiều ngôn ngữ giao phong. Đi lên chính là toàn lực, Living Tribunal đánh ra một đạo kim sắc giống như thái dương giống nhau. Quang cầu, Bella tâm trong biển lao ra cuồn cuộn không ngừng trạng thái dịch linh năng. Linh năng giống như dòng nước giống nhau. Nhanh chóng rảo hợp ở bên nhau. Xa xa xem qua đi, giống như là một cái mọc đầy xúc tua thật lớn tuyến đoàn, đơn thuần nói năng lượng. Làm cho bọn họ giáp mặt la, đối diện cổ mà đánh. Bọn họ cũng chưa đến toàn năng trình độ, nhưng tâm linh bất đồng. Tâm linh rất nhiều thời điểm hậu hoạn thật lớn, nhưng dùng thời điểm cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Lúc này bọn họ tại tâm linh cái này mặt. Liền có điểm ngụy toàn năng ý tứ, Bella thấy được đối phương kia sợi chân thật đáng tin tín niệm. Như vậy cao tầng thứ tâm linh đối kháng. Đối nàng tới nói cũng thật là lần đầu tiên. Hết chương.